Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chân tướng. Ampang là một người thông minh. Hắn không chỉ có thông minh, hơn nữa phi thường có nghị lực. Trước kia chính mình quá béo, không cách nào từ lỗ thông gió rời đi. Ampang miễn cưỡng đem mình đói bụng gầy, phòng dưới đất một đống khẩn cấp thực phẩm. Lăng là một cái không có ăn, những ngày qua vẫn uống nước. Hiện tại, đói bụng đến phải gầy trơ cả xương. Xốc lên áo khoác, có thể nhìn thấy từng cây xương sườn. Cuối cùng từ lỗ thông gió bò đi ra ngoài, lại từ lỗ thông gió lẻn vào đường nước ngầm. Mãi đến tận giờ khắc này, mới thành công thoát đi chấp pháp quan biệt thự. Tự do, đối mặt đêm đen nhánh không? Ampang có loại thét dài kích động. Tự do cảm giác, thật là làm cho người ta mê. Bây giờ, liên bang đã bị người máy khống chế. Ở mình bị khốn khoảng thời gian này, cũng không biết quân phản kháng thế cuộc thế nào. Lúc trước, mình làm đệ nhất kiện đại sự, chính là tiêu diệt liên bang cảnh nội quân phản kháng. Không nghĩ đến sẽ có một ngày, chính mình thành quân phản kháng. Thế đạo gì? Lách tách ở chấp pháp quan biệt thự phụ cận tuần tra bảo an hình người máy phát hiện. Ampang, phát hiện khả nghi mục tiêu, phát hiện khả nghi mục tiêu. Ampang giật mình một hồi, không có thời gian cảm khái. Chính mình đến dành thời gian rời đi. Bảo an hình người máy đã bắt đầu đuổi bắt Ampang. Mục tiêu thân phận tin tức xác nhận bên trong mục tiêu thân phận đã trải qua xác nhận bắt. Lấy mục tiêu chính đang thi hành bắt lấy. Ở Internet thế giới, tin tức lấy quang hình thức truyền bá. Ampang danh tự này, vang vọng số liệu đại dương. Đường phố giao thông đèn, thương cửa tiệm chống trộm camera. Bảo an hình người máy bắt đầu tuần tra. Từ chấp pháp quan biệt thự phát ra mệnh lệnh, truyền đạt đến liên bang cục cảnh sát. Cảnh sát lượng lớn điều động, ký phát người. Ampang mới vừa thoát đi sinh thiên, liền đối mặt chính mình đối với mình truy nã. Phát hiện mục tiêu chính đang đến gần, mục tiêu chính đang đến gần mục tiêu. Ampang thực sự quá mệt mỏi, bởi vì không có ăn cơm duyên cớ, hắn đã là kiệt sức. Bảo an hình người máy không ngừng tới gần, từ số liệu thế giới rắc một cái lưới lớn, đã xuyên việt mạng lưới, hướng về hắn đỉnh đầu cháo đến. Ampang không có cách nào lái xe, không có cách nào thừa đi tàu địa ngầm cùng với hắn công cụ giao thông. Hắn rất nhanh sẽ mệt ngã trên mặt đất, liền nhúc nhích khí lực đều sắp không còn. Thực sự quá khó khăn. Nhân loại thật sự có thể phản kháng người máy thống trị à? Ampang không nhịn được nghĩ như vậy. Nhưng hắn vẫn là cái có nghị lực người, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ampang lắc lắc đầu, lại từ trên mặt đất bò lên. Lúc này, hai đài người máy đã vây quanh. Bảo an hình người máy sức chiến đấu cũng không mạnh. Đường nhị phi tay không là có thể đẩy ngã chúng nó. Nhưng mình là lao động trí óc người. Điểm này cùng đường nhị phi không giống. Chiến đấu, vẫn không phải là mình sở trường. Lẽ nào thật sự muốn bị tóm lấy? Sau đó đợi chờ mình là cái gì? Là bị tóm lấy, một lần nữa ném đến nông trường. Vẫn là trực tiếp thanh trừ. Ampang không dám tiếp tục suy nghĩ. Nói thầm, lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát. Một xe cảnh sát đứng ở cách đó không xa. Trên xe xuống hai cái thân mặc chế phục cảnh sát. Ampang lập tức giơ hai tay lên. Ta là người xấu. Đến đây đi, bắt lấy ta đi. Ta khát vọng được chính nghĩa trừng phạt. Cảnh sát cũng là có chút mộng. Lần đầu đụng tới giác ngộ như thế cao người xấu. Bọn họ cho Ampang mang theo còng tay, đem hắn nhét vào xe cảnh sát. Phụ trách đuổi bắt bảo an hình người máy lặng lẽ thối lui. Đúng, đã bắt được chấp pháp quan điểm danh muốn bắt phạm nhân. Đúng, hắn không có phản kháng. Xem ra đã bị dọa sợ. Ngày hôm nay liên bang vô cùng tốt đẹp, tuyệt không cho phép bất luận cái nào người xấu lại đây làm phá hoại. Cảnh sát thông qua radio cùng tổng bộ liên hệ, bắt được Ampang như vậy một cái phạm nhân, có thể nói là một cái công lớn. Bọn họ xuyên thấu qua kính chiếu hậu quan sát Ampang. Một người như vậy, chấp pháp quan tự mình phát ra lệnh truy nã. Hắn đến tột cùng đã làm gì chuyện xấu? Nhìn tới đi không giống cùng hung cực ác biến thái. Ha, càng là biến thái càng xem người bình thường. Khả năng bình thường còn có thể dìu lão thái thái đi qua đường cái. Trái lại là loại kia nhìn đầy mặt dữ tợn. Có khả năng chuyện gì đều không có trải qua. Tỷ như ta như vậy. Ampang yên lặng cúi đầu. Nói cái gì đều không có nói. Xe cảnh sát đem Ampang mang tới tổng bộ. Có ăn à? Đây là Ampang câu nói đầu tiên. Hắn thực sự đói bụng hỏng rồi. Cảnh sát đưa tới cho hắn hai hộp tốc thực món ăn. Từ trước Ampang chạm đều sẽ không chạm đồ vật. Ngày hôm nay nhưng ăn được thập phần vui vẻ. Quả nhiên, đói bụng là tốt nhất gia vị. Cảnh sát cũng có chút mộng. Nhìn Ampang ăn như hùm như sói dáng vẻ. Đội trưởng không nhịn được cảm khái một tiếng. Quả nhiên, là một cái cùng hung cực ác biến thái. Ồ, đội trưởng làm sao thấy được? Các ngươi xem, nếu như đổi làm là ngươi, ở nơi như thế này, còn có thể ăn được cơm à? Mọi người dồn dập lắc lắc đầu. Đúng rồi, có thể ăn được vui vẻ như vậy, khẳng định có rất mạnh trong lòng tố chất, mà đây chính là một tên biến thái điều kiện cơ bản. Cố gắng thầm thầm hắn, nói không chắc có thể phá hoạch một ít liên hoàn vụ án giết người. Phải. Cảnh sát đồng thời đáp ứng, tỉ mỉ đánh giá Ampang, chính cân nhắc từ nơi nào mở ra chỗ đột phá. Các ngươi có phát hiện hay không? Hắn dung mạo rất giống một người. Thật giống là từng thấy, ta cũng có loại quen thuộc cảm giác. Chẳng lẽ, là đã từng một cái nào đó hung thủ, đang phá án trong quá trình, cùng chúng ta từng có gặp mặt một lần. Mọi người dồn dập gật đầu, khả năng này vô cùng lớn. Ampang đẩy ra tốc thực món ăn đóng gói hộp. Tốc thực món ăn loại thức ăn này. Mùi vị không làm sao. Nhưng vô cùng giang đói bụng. Chỉ ăn hai hộp. Thì có một loại cái bụng muốn nứt ra chắc bụng cảm. Khặc khặc. Đội trưởng ho khan hai tiếng. Chẳng cần biết ngươi là ai. Mặc kệ ngươi làm cái gì chuyện xấu. Đi tới nơi này. Chỉ có một con đường có thể đi. Vậy thì là thành thật khai báo. Bây giờ nói đi. Ngươi đến tột cùng từng giết bao nhiêu người? Ampang ngẩng đầu lên, nhìn sở hữu cảnh sát nói. Ta không phải người xấu. Ta là Ampang. Hả? Danh tự này nghe vào rất quen thuộc ấy. Các ngươi có hay không ở nơi nào nghe nói qua? Ampang lấp đầy bụng sau. Cũng khôi phục một chút tinh thần. Hắn sở dĩ lựa chọn bị cảnh sát bắt đến. Cũng là có nguyên nhân. Nhân loại, tổng so với cơ khí càng tin cậy chút. Đối mặt từng đôi nhìn kỹ con mắt của chính mình, Ampang hít sâu một hơi. Ta là liên bang chấp pháp quan. Ampang, kỳ, Frank. Người chung quanh đều sửng sốt. Nơi này khoảng cách chấp pháp quan biệt thự tương đối gần. Làm Ampang tiền nhiệm lúc, bọn họ còn đã từng chấp hành quá nhiệm vụ. Lúc đó cho phép điển lễ, mặt hướng toàn thế giới trực tiếp. Tất cả mọi người đều gặp hắn. Tuy rằng hiện tại Ampang đói bụng đến phải khá là gầy. Nhưng cẩn thận tỉ mỉ. Vẫn là có thể nhìn ra. Thật sự rất giống ấy. Trên thế giới càng gặp có như thế tương tự người. Thái, lẽ nào ngươi phạm tội? Chính là giả mạo liên bang chấp pháp quan. Ampang thật sự chịu đủ lắm rồi. Hắn không nhịn được rít gào lên tiếng. Cái gì giả mạo? Rõ ràng chính là ta. Hiện tại ở tại biệt thự bên trong người kia, mới là hàng giả. Ampang hít một hơi thật sâu, để khuấy động tâm tình bình tĩnh lại. Tiếp đó, ta muốn nói sự tình, có thể sẽ đập vỡ tan các ngươi ba quan. Nhân loại ngu xuẩn, các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thu chân tướng à? Ampang bị giam ở phòng dưới đất thời gian rất lâu. Hắc ám, cô độc, hoảng sợ, để hắn biểu đạt muốn phi thường dồi dào. Thừa cơ hội này, hắn đem trong lòng lời muốn nói. Một mạch đều nói ra. Có một số việc, bản thân chỉ có Ampang biết. Ở trước đây thật lâu, có người phát hiện một cái thượng cổ di vật. Đây là một đài cổ đại giáp máy. Tuy nhiên đã tàn tạ không thể tả. Nhưng nhân loại vẫn là từ bên trong phát hiện một loại phi thường trí năng thao túng hệ thống. Hệ thống trí tuệ nhân tạo ở toàn thế giới mở rộng. Sinh hoạt càng ngày càng tiện lợi. Mọi người chìm đắm bên trong. Nhưng mà không có ai nghĩ đến. Hệ thống trí tuệ nhân tạo là nắm giữ tự mình ý thức. Không thể không nói, 10.000 năm trước khoa học kỹ thuật thật sự vô cùng tân tiến. Đến từ 10.000 năm trước U Linh một lần nữa phục sinh. Hắn bắt đầu tiếp quản thế giới loài người, mà liên bang trước kia những người quản lý đều bị cơ khí thay thế. Thế giới đã hoàn toàn rơi vào cơ khí khống chế, mà những người nhận ra được không đúng người thông minh, hết thảy bị ném vào bệnh viện tâm thần, bị loài người cho rằng người điên. Ở Ampang giảng giải xong sau khi, tất cả mọi người đều bị chấn động rồi. Trên mặt hiện lên vẻ mặt khó mà tin được. Thực sự là một cái làm người khiếp sợ tin tức. Một lát, đội trưởng mới mở miệng nói. Ác, ta rõ ràng, nguyên lai ngươi bị mắc bệnh thiết bị điện tử hoảng sợ chứng. Những thứ này đều là ngươi ảo tưởng. Ai, gần nhất đến loại bệnh này người càng ngày càng nhiều. Thực sự là một cái rất không sai cố sự. Cực kỳ tuyệt vời não động. Ta biết, để cho các ngươi đột nhiên tiếp thu chân tướng thực sự quá khó khăn. Dù sao, các ngươi không giống ta thông minh như vậy. Các ngươi có thể so với DNA của ta tin tức. Nếu như ta là thật sự, biệt thự bên trong người tự nhiên là giả. Liên bang đã thành lập hoàn thiện DNA kho tin tức. Chỉ cần một giọt máu, liền có thể xác định một người thân phận. Một tên y sư lại đây, lấy đi Ampang DNA tin tức. Còn có ngón tay của hắn văn. Còn ngươi, những này đều có thể giúp xác định Ampang tin tức. Đại khái sau 15 phút, y sư một lần nữa trở về. Ở đội trưởng bên tai thì thầm hai câu. Hiện tại các ngươi biết rồi chân tướng của sự tình. Có thể đem ta thả ra chứ? Đùng, đội trưởng bàn tay lớn đập ầm ầm ở trên bàn. Này hoàn toàn là nói bậy. Hiện tại đo lường báo cáo đã đi ra. Căn cứ kho tin tức bên trong thân phận tin tức. Người chân thực họ tên là Pete Loveview, là một cái lẩn trốn nhiều địa lừa dối phạm, kẻ khả nghi trộm cắp, cướp đoạt, bắt nạt bà lão, Ampang choáng váng, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cơ khí thống trị toàn thế giới, sửa chữa kho tin tức bên trong số liệu tư liệu, đối với hắn mà nói, lại như hô hấp như thế đơn giản, chính mình dĩ nhiên ngu đến mức để bọn họ tra kho tin tức. Khốn nạn, dám gạt ta. Ta vừa nãy suýt chút nữa liền tin tưởng có được hay không? Không thẹn là lừa dối phạm. Phi thường am hiểu nói dối. Ta nói chính là thật sự. Tất cả đều là thật sự. Ampang nói. Không tin các ngươi có thể cùng đi chấp pháp quan biệt thự. Ta có thể chứng minh bên trong cái kia là giả. Hắn là cơ khí ngụy trang. Đi đến chấp pháp quan biệt thự. Ngươi biết ngươi nói là cái gì à? Chúng ta còn chưa tiếp cận. Liền sẽ bị trực tiếp đánh gục. Có điều, chấm ngoặc kép, bên cạnh y sư bổ sung một câu. Tuy rằng DNA vân tay con người đều có thể xác định thân phận của hắn, nhưng hắn cùng chấp pháp quan các hạ dài đến thực sự quá xem. Ngoại trừ khá là gầy bên ngoài, con đường ta đi không người có thể cản. Từ trúc thế giới duy nhất pháp sư